Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200, dọc theo đường đi có không ít tinh linh, hoặc kinh ngạc hoặc cảnh giác hoặc tò mò nhìn bọn họ, có tiểu tinh linh tò mò muốn tiến lên. Bị phía sau đại tinh linh một phen giữ chặt, nhỏ giọng nói cái gì, tinh linh tộc không hổ là bị thiên nhiên chiếu cố chủng tộc. Nghênh diện mà đến đụng tới sở hữu tinh linh không một không đẹp. Trừ bỏ ngoại tại túi ra, kia quanh thân không dính bụi trần thế tục linh động, yêu nhã mảnh khảnh dáng người, đều bị động lòng người, ở lớn nhất một chỗ có thể nói hoa lệ cung điện trước dừng lại. Này không chỉ là cái cung điện, càng như là chỉ tồn tại với đồng thoại chung, tốt đẹp lâu đài, nó hoa lệ lại không mất uy nghiêm. Một thảo một mộc gãi đúng chỗ ngứa. Tràn ngập thiên nhiên hơi thở tinh linh thẳng thắn thân thể hơi cúi đầu. Hoài kình yêu kình ý gõ vang lên dây đằng chế thành môn, một tiếng dễ nghe trầm thấp lại ôn nhu như. Gió thanh âm ở bên trong cánh cửa vang lên, là đạt người á sao? Mời vào, tinh linh đem cửa đẩy ra, cũng không có tiến vào, mà là cung kính khom khom lưng, thỉnh khách nhân tiến vào. Theo sau đem cửa đóng lại, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, đại điện thượng. Một chương hoa tươi cùng màu xanh lục dây đằng dệt thành vương tọa lập với phía trước. Ở vương tọa hạ mấy cái ghế dựa, đều trống trơn, chỉ có đi đầu một cái ghế ngồi một người, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là màu trắng trường chấm đất. Mặt sợi tóc, đỉnh đầu mang theo vương miện, hai nhị tiêm tiêm, một chương sống mái mặc biện mặt. Đã có nữ tính tinh xảo lại có nam tính tuấn lãng. Kia mắt, kia môi, kia mũi, nhiều một phân ngại nhiều, thiếu một phân trễ ít, gãi đúng chỗ ngứa, thúy lục sắc đôi mắt thâm thúy mê người. Bên trong có nị người chết ôn nhu, nhìn kỹ lại chỉ còn lại có đạm mạc, góc cạnh rõ ràng cằm dưới, là trắng nõn tinh tế có thể so với sữa bò tế hoạt da thịt. Lộ ra một đoạn mê người xương quai xanh. Một thân màu trắng trường bào, ở vạt áo cổ tay áo cùng vạt áo, phân biệt thêu màu xanh lục cành cây, trường bào bởi vì ngồi nguyên nhân. Kéo dài tới mặt đất, người nọ lúc này chính một tay tùy ý đáp ở lưng ghế thượng. Một cái tay khác chi cái trán, tinh linh vương diện mạo cực độ tràn ngập trong mắt. Quanh thân càng là tản ra uy nghiêm cùng ôn hòa, hai loại mâu thuẫn hơi thở ở trên người hắn không chỉ có không xung đột. Ngược lại khác thường hài hòa, làm hắn càng thêm mê người, chỉ là hắn biểu tình thoạt nhìn cũng không quá hảo, có chút mỏi mệt bộ dáng, xuống tay ghế trên ngồi duy nhất một người. Là một người nam nhân, một đầu lóa mắt kim sắc tóc dài, lam như biển rộng đôi mắt, thanh triệt thấy đáy, hắn ngũ quan cực kỳ anh tuấn, là cái loại này một chút cũng không nữ tính hóa anh tuấn. Cũng sẽ không có bất luận cái gì công kích tính. Cho người ta như nước như ấm dương cảm giác cùng tinh linh vương so sánh với. Khó tránh khỏi kém cỏi vài phần, hắn ăn mặc cũng là trắng tinh áo bào trắng. Áo bào trắng muốn so tinh linh vương phức tạp nhiều. Mặt trên có một loạt phức tạp kim sắc hoa văn. Nhìn qua xa hoa lại tinh xảo. Trong tầm tay phóng một cây nạm lộng lẫy đá quý hoa lệ pháp trượng, vô cớ làm người thấy hắn chỉ. Nghĩ đến thánh khiết hai chữ, không cần tưởng. Cái này hẳn là chính là quang minh giáo đỉnh thánh tử, hai người trên mặt như ra một triệt mỏi mệt. Xem ra hiện tại cốt truyện đã tiến hành đến, bọn họ ở nếm thử chữa khỏi cây sinh mệnh, nhìn qua giường như qua thật lâu. Kỳ thật mọi người đánh giá chỉ ở vài giây trong vòng, bọn họ ở đánh giá tinh linh vương cùng thánh tử đồng thời, tinh linh vương cùng thánh tử cũng ở đánh giá bọn họ. Này đàn tùy tiện tiến đến người, vẫn là tinh linh vương dẫn đầu mở miệng. Không phải hắn chờ không kịp, mà là làm chủ nhân. Hẳn là phải là mơ siêu, phương xa khách nhân. Mời ngồi, hắn không vừa lên tới liền hỏi bọn hắn tới mục đích. Mà là dùng ôn hòa bao dung mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Lễ phép chiêu đãi, ở mấy người ngồi xuống lúc sau. Tiếng đập cửa vang lên, khấu khấu, hay hạ. Môn bị đẩy ra, một cái tinh linh đi đến, buông mấy cái ly, sau đó ngã vào thúy lục sắc chất lỏng kia một đảo ra. Một cổ thanh hương chi khí phát ra mở ra, làm người đào qua mỏi mệt, bọn họ tự nhiên sẽ không đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Huống chi tinh linh vương mặc kệ là ở mọi người nhận chi, vẫn là trong cốt truyện đều không phải người xấu. Tương phản, hắn lòng có ôn nhu, là một cái thực tốt vương. Cuối cùng càng là vì tinh linh tộc hiến tế tự thân, mấy người thản nhiên uống kia ly trà xanh, ngồi, trà cũng uống. Thời gian thượng cũng không cho phép bọn họ chậm trễ. Tốt nhất là ở đốm lửa thiêu thảo nguyên tiểu đội không tới phía trước đem vấn đề nói rõ, các ngươi không phải quang minh giáo đình người, vốn dĩ nghe truyền lời tinh linh nói lên bên ngoài có người tìm tới, còn sử dụng quang minh chi lực, thánh tử cũng từng có ý tưởng, tưởng giáo đình lại phái người lại đây, tuy rằng buồn bực chính mình cũng không thu đến tin tức. Chỉ là thật nhìn đến những người này lúc sau, hắn đánh mất cái này hoài nghi, trừ bỏ đi đầu người. Hắn cũng không có ở những người khác trên người cảm ứng được quang minh chi lực. Càng hoặc là bọn họ trên người hơi thở thập phần pha tạp. Bao gồm cái kia thiếu nữ, trên người cũng có loại ẩn ẩn làm hắn phát hiện không rõ hơi thở, bởi vậy hắn trực tiếp chọc thủng. Loại này thời khắc mấu chốt, nơi nơi đều là hắc ám giáo đình người. Bọn họ ngụy trang thực hào, hắn cũng không tưởng ở chữa khỏi cây sinh mệnh đồng thời. Còn có khác gia hỏa tới sinh sự, mặc kệ là hắn vẫn là tinh linh vương. Đều không có cái kia tinh lực, 12 trực tiếp bị chọc thủng trên mặt cũng không thấy xấu hổ. Những người khác liền càng sẽ không, bọn họ là tới hỗ trợ có cái gì nhưng khẩn trương chột dạ. Buông bát trà, nàng xoa xoa môi, ta vẫn chưa nói qua chính mình là giáo đình người. Đương nhiên, không thể phủ nhận, ở dùng ra quang minh chi lực thời điểm, đoán được sẽ bị hiểu là mơ siêu tinh linh vương rốt cuộc là cái vương. Dựa theo bọn họ nói, là cái BSS cấp nhân vật, hỉ nộ không hiện ra sắc càng sẽ không tới hay không liền đánh giết. Cho nên chẳng sợ nghe đến đó. Cũng chưa từng tức giận, hắn tự nhiên từ những người này trên người cảm ứng được bọn họ phóng xuất ra tới vô hại, đối nhân. Loại cảm xúc cực kỳ mẫn cảm tinh linh vương cũng là vì ở bọn họ trên người không có nhận thấy được. Ác ý, mới có thể không chút sức mẻ, xanh biếc đôi mắt từ mấy người trên người xẹt qua. Cuối cùng ngừng ở 12 trên người, nhìn ra được tới. Những người này tựa hồ nàng mới là phát ngôn nhân, phát hỏa một phen tuổi. Bởi vì đối phương quá mức non nớt, tinh linh vương cũng không nghiêm túc, thái độ rất là ôn hòa, như vậy, các người ý đồ đến. Cuối cùng nói chính đề thương, ở một bên nói không nên lời cắm không thượng miệng, lo lắng xuông linh đứng ngồi không yên xoắn, 12 nhưng không vui tốn nhiều nước miếng tới dài. Thích ngọn nguồn, lại một lần ném ra đơn dung, còn có thể làm sao bây giờ? Chính mình tuyển đội trường, đương nhiên là quỳ sủng xong, hắn sửa sang lại hạ ngôn ngữ, là cái dạng này. Chúng ta, một hơi đem sự tình nói rõ ràng, khuôn mặt nghiêm túc, trật tự rõ ràng gần từng chữ một, sở muốn biểu đạt đều rõ ràng biểu đạt ra tới. Xác định tinh linh vương nghe hiểu được, tinh linh vương nghe qua lúc sau không nói một lời. Hơi hơi nhắm hai mắt mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích, ở không trung phác họa, trước mặt không khí một trận vi ba nhộn nhạo. Ngay sau đó, tinh linh vương mở bừng mắt, hắn hơi hơi gật đầu, tuy rằng không thể xác định các ngươi tới chỗ. Nhưng là tự nhiên chi lực nói cho ta, các ngươi không có nói sai, này đại biểu tinh linh vương tin bọn họ nói. Mọi người vui sướng đồng thời, không khỏi có chút kinh hãi, rốt cuộc là BSS cấp NPC, không biết hắn vừa mới làm cái gì, thế nhưng là muốn tra xét bọn họ lai lịch, bất quá nhìn dáng vẻ cấm đoán bia vẫn là cấm đoán bia. Lại sao có thể là tinh linh vương có thể tìm được, này cũng mặt bên chứng thực cấm đoán bia cường. Đại, lúc này tinh linh vương lại nói, y các ngươi theo như lời. Lại quá hai cái canh giờ, các ngươi địch nhân đem đáp xuống ở thế giới này, phá hư cây sinh mệnh, này chỉ là chúng ta suy đoán, đơn dung cũng không xác định. Không thể cấp ra chuẩn xác đáp án, bởi vì đối địch quan hệ. Chúng ta đem làm ngài quân đội bạn, như vậy, bọn họ còn lại là tương phản, hắc ám giáo đình một phương, nhất định sẽ đến ngăn cản chúng ta nhiệm vụ, mà chúng ta nhiệm vụ, chính là phụ trợ ngài cùng thánh tử chữa trị cây sinh mệnh, chữa trị. Thánh tử rốt cuộc không hề mặc không lên tiếng, hắn không biết nên nói này đàn dị thế người thiên chân vẫn là tưởng quá đơn giản. Cây sinh mệnh đã bị tử khí cảm nhiễm, lại sao có thể dễ dàng bị chữa trị, nếu là giáo hoàng đích thân tới. Hoặc là đại chủ giáo còn kém không nhiều lắm, rốt cuộc cây sinh mệnh tử khí, đối giáo hoàng tới nói không tính rất khó. Chính là giáo hoàng căn bản trừ không ra thân tới, chỉ có quang minh chi lực mới có thể loại bỏ. Cây sinh mệnh nội tử khí, nhưng này cổ tử khí lan tràn quá nhanh, mới loại bỏ một chút, lại sẽ nhanh chóng lan tràn một mảnh, thánh tử lắc lắc đầu. Không thế nào ôm hy vọng nói, mấy ngày nay xua tan. Đã làm hắn minh bạch cây sinh mệnh bị ăn mòn nghiêm trọng tính. Hắn hơn nữa tinh linh vương. Hợp lực vì này cũng chỉ là miễn cưỡng không cho cây sinh mệnh quá nhanh điêu tàn, nhưng kia cổ tử khí bị đuổi tàn ra một chút liền sẽ lan tràn đi lên càng nhiều. Trước mắt lấy hắn quang minh chi lực thật sự không đủ để chữa khỏi, quang minh chi lực sao? 12 lẩm bẩm mơ siêu tây một quán, lòng bàn tay kia đoàn kim quang lại lần nữa xuất hiện. Nàng không phải thánh tử cũng không phải giáo đình người. Không có gì chân chính quang minh chi lực nàng sở sử dụng. Bất quá là thần ẩn sư huyết thống kỹ năng, chữa trị thuật thôi, thật là quang minh chi lực. Thánh tử vừa thấy đối phương lòng bàn tay kim quang, tức khắc mắt cũng không chớp một chút, bước nhanh đã đi tới, kích động phủng tay nàng, cúi đầu xem kia đoàn kim quang, thậm chí còn dùng tay đi chạm đến, có chút ngoài ý muốn cùng khó hiểu hỏi, ngươi không phải giáo đình người. Vì cái gì sẽ có quang minh chi lực, vẫn là như thế thuần túy nồng đậm, như vậy nồng đậm quang minh chi lực, có thể so với hồng y giáo chủ, nói đến mặt sau. Hắn thế nhưng lẩm nhẩm lẩm bẩm lầu bầu lên. Nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, rõ ràng phi giáo đình người không có khả năng sẽ có quang minh. Chi lực A, 12 thu hồi tay. Nói sang chuyện khác hiện tại trước không cần lo cho ta quang minh chi lực là như thế nào tới. Vẫn là đi trước thử xem. Hơn nữa ta, có không chữa trị cây sinh mệnh, vấn đề này nhất thời cũng giải thích không rõ ràng lắm. Không bằng không nói, thánh tử còn nghĩ truy vấn. Bị bắt thiết muốn chữa trị cây sinh mệnh tinh linh vương đánh gãy cảm tạ đường xa mà đến khách nhân. Mặc kệ cây sinh mệnh có không được đến chữa khỏi. Ta đại biểu toàn bộ tinh linh tộc lại lần nữa trịnh trọng tỏ vẻ cảm tạ tinh linh vương tiểu eo. Thì lấy tinh linh tộc đặc có lễ tiết, phải biết rằng đối phương chính là tinh linh vương, có thể làm nhất tộc chi vương khom lưng, đủ để có thể thấy được hắn trịnh trọng thẳng khởi eo. Tinh linh vương mang theo mấy cái tinh linh thánh tử cùng 12 đám người đi cây sinh mệnh sở. Tại, đi qua thật mạnh làm người hoa cả mắt. Mỗi cây đều lớn lên giống nhau như đúc rừng cây. Các loại mỹ lệ, cơ hồ chưa từng gặp qua hoa hình thành hoa viên. Đi vào một mảnh thiên nhiên hình thành nước chảy bên suối, thủy thuyền trình hình tròn. Bên trong thủy đã nhiễm tạp chất, có chút phần đục, ở thủy thuyền trung ương tạo một viên thô tráng đại thụ. Thân cây chi thô, chừng mấy chục người cánh tay mới có thể vây quanh. Ngẫu nhiên có chiếm cứ rễ cây từ thủy thuyền trung lộ ra một chút kia đại thụ hẳn là cực kỳ tươi tốt. Mặt trên không đếm được cành cây, một nửa là màu xanh lục một nửa là khô héo màu xám mơ siêu. Hết chương.